Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 96, mùa cá giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở làng Vân Kiều, những người già như lão Lý không hề hiếm gặp nói không ngoa. Trong ngôi làng nghèo nơi núi non heo hút này, chỉ vỏn vẹn chưa đến 30 hộ gia đình, thì những người ở độ tuổi như lão Lý chiếm khoảng 1/3 ngôi làng này không phải lúc nào cũng ít người như vậy. Đã từng có thời, cả làng có hơn 200 hộ dân. Nhưng cùng với sự phát triển của thời đại và giá cả leo thang, ngôi làng dần trở nên lạc hậu. Chỉ vào mấy tháng trước và sau Tết Nguyên Đán, làng mới đông vui nhộn nhịp một chút. Vì bất kể là ai, chỉ cần dưới 60 tuổi, đều đã ra ngoài làm thuê cả. Dù rằng những công việc cho người lớn tuổi 50, 60 chẳng dễ dàng gì, phần lớn đều là việc vất vả, thu nhập theo giờ chỉ mười mấy đồng, chủ yếu phải dựa vào tiền làm thêm giờ mà sống. Nhưng trên thì có cha mẹ già, dưới thì con cái vừa mới lập gia đình, nhà cửa, xe cộ, chuyện học hành của con cái, thứ nào không cần đến tiền. Đừng nói đến việc chu cấp cho cha mẹ, chính cuộc sống của họ đã chẳng dễ dàng gì rồi. Làm thuê cũng chỉ là một cách để sinh tồn, chẳng đặng đừng mà thôi. Cũng chính vì lý do này, dù Trúc Quân có hứa hẹn thế nào rằng hiện tại vay vốn nông nghiệp rất dễ dàng, lãi suất cũng cực thấp. Nếu Tống Đàm tự tin thì hoàn toàn có thể đến ngân hàng tín dụng xin vay. Tống Đàm có tự tin không? Dĩ nhiên là có, cực kỳ tự tin. Nhưng cô có tìm được nhân lực không? Hoàn toàn không. Tình trạng này không chỉ riêng làng Vân Kiều, mà cả 10 dặm 8 thôn quanh đây đều như vậy. Chẳng lẽ đến mùa làm nông lại phải chạy sang các làng khác mời mấy người già về làm việc? Họ ở cái tuổi này, bình thường có thể không thấy vấn đề. Nhưng lỡ trượt chân ngã một cái thôi cũng thành chuyện lớn. Nếu lại dính dáng đến việc tuyển người lao động, tiêu sạch cả gia sản cũng không đủ để bồi thường. Còn thuê lao động trẻ khỏe từ nơi khác ư, chi phí nhân công sẽ đội lên mức nào? Thay vì thế, chi bằng bắt đầu từ nhỏ, từng bước mà làm. Đợi đến khi làng phát triển ổn định dần, tự nhiên sẽ có những người trẻ không muốn rời quê hương quay về. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể hoàn thành. Chính vì vậy, khi giao thiệp với người già, Tống Đàm tuyệt đối không nhắc đến chuyện tiền bạc. Tống Tam Thành trò chuyện với lão Lý về thời tiết năm nay, sau đó lại leo lên thửa ruộng trên cao xem đất cày đã đủ tơi mịn hay chưa. Đến khi vòng qua hết một lượt, công việc đã xong chưa? Vẫn chưa, trên ngọn núi hoang, máy xúc gắn lưỡi đê, a, o vẫn đang gầm rú, liên tục dọn đường. Người ta phải chừa nhân lực ra để gom những đoạn dây leo, cành cây bị xê. T gãy thành đống riêng. Bởi nếu đống lá và cành cây này tích tụ quá nhiều trong đất mà không kịp phân hủy, rất có thể sẽ làm chậm trễ vụ trồng trọt sau này. Trương Yến Bình, đội chiếc nón rơm, đứng thẫn thờ trong rừng. Anh ta nhìn những công việc mà gia đình gì đặc biệt phân cho mình, rồi lại nhìn chiếc cào trong tay, lòng ngập tràn chua xót. Phải, đúng theo yêu cầu của anh ta, hôm nay anh ta không phải xuống ruộng, mà lên núi luôn rồi. Tống Tam Thành leo lên sườn núi, nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn trước mắt, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Ánh mắt ông kéo xuống dưới, nơi đó là một hồ nước nằm trong phạm vi đất họ đã nhận thầu. Trời xanh mây trắng soi bóng, cỏ nước đung đưa, nhưng cá trong hồ này khôn lắm, chẳng dễ gì mà câu được. Chợt nhớ đến một chuyện, Tống Tam Thành vội vàng rút điện thoại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm à. Lần trước không phải con nói sẽ mua cá giống về sao? Đừng quên đấy nhé, trùng hợp làm sao? Lúc này Tống Đàm đang đứng trước một trại cá, chăm chú quan sát. Đây là một trại nuôi cá ở thành phố của họ. Những người làm loại hình kinh doanh địa phương như thế này thường rất chú trọng đến danh tiếng. Trại cá này quy mô không lớn, giống cá cũng chủ yếu là các loại thông dụng. Ông chủ nói tiếng địa phương, nhanh và dồn dập. Đây là lần đầu tiên cô nuôi đúng không? Vậy thì đừng nuôi nhiều quá, mỗi mẫu không được quá 1.500 con đâu. Nhiều hơn là không kham nổi đâu, vì cô chưa có kinh nghiệm mà. Rồi ông hỏi tiếp, ai chà, cái ao thế nào, rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, ở chỗ nào, định nuôi để bán hay chỉ nuôi chơi thôi. Những câu hỏi của ông chủ đều rất sát thực tế. Tống Đàm dù có, gian lận, nhờ linh khí cũng không ngại học thêm kinh nghiệm, nên cô trả lời rành rọt từng câu. Một cái ao nhỏ thôi, khoảng 3 mẫu, độ sâu tầm 3 mét. Ở trong một thung lũng, xung quanh có một vòng cỏ nước. Chủ yếu là để nhà ăn, còn dư ra thì định mang bán. Ông chủ trầm ngâm một lúc, cái ao trong thung lũng đó chắc là không xả nước được hết nhỉ. Đến mùa đông mà bắt cá thì hơi phiền toái đấy. Với lại, gần đó cũng không có nguồn nước nào khác để dẫn vào. Mùa hè mà nóng quá thì dễ bị cạn nước, cá lại dễ mắc bệnh. Tống Đàm gật gù, nếu đây mà là một ao cá chất lượng cao thật sự, thì dù ở vùng núi hẻo lánh, mỗi mẫu ít nhất cũng phải đáng giá 800 đến 1.000 tệ. Giờ thì sao, 300, vậy còn đắn đo gì nữa? Coi như lấy ao làm nguồn dự trữ nước cho vườn cây ăn trái trên núi cũng được. Tống Đàm quyết định nhận luôn, một phần vì tiện lợi, phần khác vì trong trí nhớ của cô, cái ao này chưa bao giờ cạn nước. Chừng đó là đủ rồi, ông chủ không bắt cô phải nhìn đám cá bơi lội trước mắt, mà dẫn cô sang một chỗ khác. Ở đó có mấy thùng phân chia lớn nhỏ, bên trong là những con cá nhỏ vừa mới nở, chen chúc nhau như tấm lưới dày đặc. Cô chưa có kinh nghiệm, vậy nuôi mấy loại này đi, cá diếc, cá chép, cá chấm cỏ, cá mè. Mua phối hợp cả bốn loại, đừng coi thường chúng, dù giống bình thường nhưng cá chấm cỏ ăn cỏ, có thể giúp cô kiểm soát cỏ nước quanh ao, không để nó mọc tùm. Nếu không, chẳng mấy mà ao đầy cỏ. Ba loại cá còn lại phối hợp với nhau sẽ giúp nước trong ao lưu thông tốt, sạch sẽ, cá khỏe mạnh, ít bệnh, lại còn ngon thịt. Cô định nuôi để nhà ăn đúng không? Ao nhà cô chắc lâu rồi chưa dọn dẹp gì, bên trong kiểu gì chẳng còn mấy con cá lớn, đủ ăn một thời gian. Giờ mua lứa, nước hoa này về là được rồi. Nước hoa, ông chủ cười lớn, đấy, nói rồi mà, cô chưa từng nuôi cá đúng không? Dân nuôi cá chúng tôi gọi mấy con cá con vừa nở thế này là nước hoa, nếu thấy hợp lý, tôi sẽ giúp cô phối giống. Ao ba mẫu, trừ hao tổn thất, mua khoảng 5.000 con là vừa đẹp. Tống Đàm gật đầu, nhiều hơn hay ít hơn cô đều có thể nuôi được, nên về số lượng không thành vấn đề. Trước đó cô cũng đã tìm hiểu qua, những gì ông chủ nói đều rất chân thực, khiến cô cũng muốn nghe thêm kinh nghiệm. Bao nhiêu tiền vậy? Ông chủ với vẻ mặt hơi chán nản đáp. 30 thôi, Tống Đàm, à, thì ra giá cá giống loại nước hoa thấp vậy sao? Ông chủ lại chỉ tay sang đám cá giống bên cạnh. Những con dài 2 cm này giá không giống đâu, mỗi con 5 hào, cá càng to giá càng đắt, cô xem muốn nuôi loại nào. Cái này cần gì phải suy nghĩ, lấy loại nước hoa đi, lấy thêm 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không con nữa, nhà tôi còn một cái ao cá lớn hơn, địa thế tốt, có thể thoát nước dễ dàng. Được, ông chủ cũng vui vẻ hẳn lên, tôi thấy cô gái này là người thật thà, không đòi thêm đâu. Tổng là 75 thôi. Tống Đàm ngầm tính trong đầu, bất giác cười, thì ra. Người thật thà, cũng chỉ rẻ hơn có 3 đồng thôi à. Nhưng mà tổng cộng 13.000 con cá giống nước hoa chỉ có 75 đồng, cần gì phải đắn đo nữa. Cô vui vẻ trả tiền, nhưng vừa quay ra thì thấy ông chủ đến cái thùng xốp cũng không muốn cho, chỉ cầm 2 túi ni lông đưa cô. Đây là túi chứa 8.000 con, còn đây là 5.000 con, cô cứ yên tâm. Chỉ có thừa chứ không có thiếu. Nếu không tin tôi, cô về nhà có thời gian thì đếm thử cũng được. Thiếu một con, tôi đền cô 100 con. Tống Đàm bật cười thành tiếng. Chú, không cần phải vậy đâu. Cách chương.